Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nero ngay lập tức đứng dậy. Bạch Lang Kỵ bên cạnh không mang kính viễn vọng, vẫn luôn chú ý đề phòng xung quanh Nero. Lúc này thấy thiếu niên đột nhiên thần sắc dữ tợn, đứng dậy đi xuống sàn đấu, hoảng hốt đưa tay kéo hắn. Bệ, chủ nhân, Nero không để hắn nắm chặt, ánh mắt lạnh lẽo, sải bước đi về phía rìa đấu thú trường. Trên đường có tên tinh tặc không biết điều thấy vòng eo thon gọn của thiếu niên, định chặn đường, bị Nero một cước đá thẳng vào ngực, ngã lảo đảo lăn xuống cầu thang. Tao nói, ai thế này? Đám tinh tặc hai bên cầu thang, phần phật, một tiếng, đứng dậy một mảng lớn. Các lang kỵ theo sát bên trái và phải Nero không chút sợ hãi, lập tức kéo áo choàng rút súng, nòng súng chĩa thẳng vào hàng trăm tinh tặc dày đặc phía dưới. Giọng người bình luận vẫn còn vang vọng trong đấu thú trường, kích động nói. Thấy rõ bông hồng trên ngực không? Tên giác đấu sĩ này có địa vị lớn lắm đó, trước đây chính là lang kỵ đế quốc, chó săn của hoàng đế. Chủ nhân của hắn đã mua hắn với giá cao vào thời Rupert, đến năm nay cũng đã đánh nhiều năm rồi phải không? Con chó già tuy sức lực không đủ, nhưng thắng ở kinh nghiệm phong phú. Hắn sẽ là người thành công thủ lôi đêm nay sao? Không, không, không, giết, giết, giết, giết, giết, giết chó săn hoàng đế. Trong tiếng la ó sôi sục, Nero đi đến rìa khán đài, một tay chống lan can, xoay người nhảy xuống bàn bình luận phía dưới. Người bình luận, sướng không, vui không, còn không nhanh tay đặt cược. Hoa, ngươi là ai? Đấu thú trường tập trung gần 10 vạn tinh tặc, mỗi người đều được vũ trang đầy đủ. Thấy hiện trường đột nhiên xảy ra tình huống, khán đài đen kịt một mảng lớn đứng dậy, tiếng súng đạn kéo lê vang lên như thủy triều máy móc, nòng súng toàn bộ chĩa thẳng vào Nero phía dưới. Nero một đôi mắt đỏ rực, cháy bỏng dưới ánh đèn chói lọi của đấu thú trường. Hắn chỉ cảm thấy đau đớn và phẫn nộ đan xen, ngay cả thái dương cũng đập thình thịch, hình ảnh trước mắt lóe lên nhanh chóng, như một ảo ảnh ác mộng. Một lát là bông hồng bạc bị vết sẹo xé nát, một lát là hình ảnh các giác đấu sĩ bị cùm, gập người quỳ xuống, vặn vẹo uốn cong nhét trong lồng gà. Lang kỵ già vẫn đứng đó, một đôi mắt tĩnh mịch, nhìn về phía Nero đột nhiên nhảy xuống khán đài. Nhìn tuổi tác, hắn rất có thể là lang kỵ của phụ vương hắn. Có lẽ là một trong số những người đã từng theo phụ vương hắn huyết chiến trở về. Có lẽ cũng từng khoan dung nhìn hắn và các huynh tỷ vui đùa ầm ĩ dưới áo choàng, bàn tay rộng lớn ôm lấy hắn lúc còn bé, đặt hắn lên vai mình. Mọi kỷ niệm xưa cũ, trong khoảnh khắc hóa thành bọt nước, biến thành bùn lầy bị tinh tặc nghiền dưới gót giày. Chiếc vòng cổ Asimov đầy vết máu loang lổ trên cổ lang kỵ già, mỗi một phút mỗi một giây đều tia, quất vào mặt hắn, mắng hắn. Hắn, Nero Augustus Caesar, là vị vua vô năng nhất trên ngai vàng hoa hồng. Chủ nhân của ta ra lệnh triệu hồi chúng ta, không thể tiếp tục ở lại đây. Hắn dùng ý chí lực lớn nhất đời mình, đè nén cơn cuồng nộ trong lòng, bình tĩnh nói. Tôi muốn tạm thời thêm một ván cược với ngài Donovan, xin các vị làm nhân chứng cho chúng tôi. Trong bàn bình luận, có vài tên tinh tặc hồng mãng từng dẫn Nero đi xem hàng. Bọn chúng nhận ra đây là đám nhà giàu, hạt vĩ. Vội vàng chen vào trước khi những tinh tặc khác gây khó dễ, trấn an đáp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, ra là đến giữa trận đấu muốn thêm cược cũng không cần làm lớn như vậy, nói qua máy truyền tin là được rồi. Nero ngẩng mắt nhìn khắp lượt những tinh tặc đang đứng thẳng. Hắn bình tĩnh nói, tối nay tất cả tiền cược của các vị, bất kể số tiền, bất kể thắng thua, tôi sẽ bao toàn bộ. Chỉ xin các vị làm chứng. Để tôi trước khi làm một ván cược định mệnh với ngài Donovan. Lời nói vừa dứt, ánh mắt hắn đầu tiên hướng về phía lang kỵ phía sau. Hai tên lang kỵ khiêng một cái dương kim loại cao bằng người, đi đến cạnh khán đài. Dương kim loại bị ném xuống sàn đấu thú trường, sau tiếng rơi mạnh, nắp dương bật mở, lăn ra đầy đất kim loại quý vàng óng ánh. Trên khán đài thấp, lập tức vang lên một tràng tiếng hít ngược khí lạnh. Kim loại quý này được vận chuyển cùng với hạm tinh vận tải. Kế hoạch ban đầu của Nero là, chờ trận đấu đấu thú này kết thúc, hắn sẽ bí mật trao đổi về hạng mục giao dịch Asacha với Donovan và sử dụng số kim loại quý chất đầy chiếc hạm tinh vận tải để giả làm tiền đặt cọc. Sáng nay hắn nhận được báo cáo, hạm đội Bắc Cảnh đã tiến vào khu vực không gian hoang tinh sáng nay, ước chừng ngày mai rất có thể sẽ bị lính gác tinh tặc phát hiện. Đồng thời, đại quân Heydrich vốn dĩ nên tiếp tục càn quét hệ sao lãnh địa về phía Tây, cũng đã thành lập một đội quân hạng nhẹ 3 ngày trước, với tốc độ tối đa tiến về phía hoang tinh. Chỉ cần Asacha về tay, Nero sẽ lập tức GTCST Donovan. Đồng thời liên hợp với hạm đội Bắc Cảnh, hoàn toàn càn quét tinh tặc trên toàn bộ hoang tinh và di chuyển toàn bộ căn cứ dân cư cùng khoang nô lệ Omega đã được xác nhận vị trí nhiều lần trong vài ngày qua lên hạm tinh vận tải của hắn. Về phần số kim loại quý được vận chuyển đến, cũng sẽ không uổng công. Giải hoang tinh này có một hành tinh neo đậu được dự định trong hệ thống phòng thủ. Sau khi trận chiến này kết thúc, hạm tinh vận tải chở cơ giáp và kim loại quý sẽ được vận chuyển thẳng đến điểm neo đậu đó. Nhưng từ giây phút này trở đi, kế hoạch đã thay đổi. Cách chương